Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 905, hai vị yêu tôn. Đan Thánh ở nơi nào? Còn mời đi ra tụ họp một chút. Đột nhiên, một cái chớ đại thanh âm ở trên không nổ vang. Trên bầu trời, đồng dạng xuất hiện một cái hắc bào nam tử. Không qua đối phương trên thân, lại tản mát ra ngập trời yêu thú khí tức, còn có mùi huyết tinh, cho thấy trên bầu trời hắc bào nam tử là một tôn yêu thú biến hóa, căn cứ khí tức mang theo cảm giác âm lãnh cảm giác. Hẳn là một tôn âm thuộc tính yêu thú biến hóa. A, gia hỏa này cũng tới. Tử vong thần vương ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong hắc bào nam tử, khóe miệng cầm lấy một vệt cười. Cũng đúng, gia hỏa này tại trăm năm trước, con nối dõi bị lôi tộc thiên kiêu giết hại. Gia hỏa này giống như là như điên, thật dài một đoạn thời gian trốn ở lôi tộc chỗ tối đi săn. Săn giết trên trăm tên lôi tộc thiên kiêu, mười mấy chân thần, cùng hai tôn thần vương, cùng lôi tộc có không thể tiêu trừ cừu hận. Gia hỏa này đã sớm muốn báo thù. Người triệu tập đỉnh phong thần vương, hư hư thực thực đối lôi tộc khai chiến. Gia hỏa này há có không đến đạo lý. Nghe đến tử vong thần vương lời nói, tự nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắc bào nam tử kia, nội tâm hơi có gợn sóng. Có thể xử lý lôi tộc hai tôn thần vương lại còn nhảy nhót tưng bừng, đoán chừng kém cỏi nhất đều là một tôn đỉnh phong thần vương. Đây là sau đó tử vong thần vương bên ngoài đến thứ hai tôn đỉnh phong thần vương, hắc phong yêu tôn. Xuống đây đi. Tử vong thần vương lấy thần niệm truyền âm. Hắc phong yêu tôn cũng chính là hắc bào nam tử đi vào chiêu thiên thành. Bởi vì không biết đan thánh diện mạo, chỉ biết là một cái rất trẻ trung người, cho nên mới đứng thẳng chiêu thiên thành không trung, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Nếu như đan thánh nghe thấy thanh âm hắn, hẳn là sẽ ra đi. Bất quá chờ hai giây, hắn nghe đến tử vong thần vương thanh âm, hắc phong yêu tôn hơi sững sờ, cúi đầu xuống, liền nhìn đến tử vong thần vương ở phía dưới một chỗ trong tửu lâu, mỉm cười nhìn lấy hắn. Hắc phong yêu tôn thân hình lóe lên, hạ xuống tại trước mặt hai người, khủng bố yêu khí tự hắc phong yêu tôn thân thể phía trên phát ra, áp mọi người chung quanh không thở nổi. Trong lòng hoảng sợ nghĩ đến, cái này nồng đậm cùng cực yêu khí, sợ là một vị thần vương cấp bậc yêu thú biến hóa. Ao ao chảy tứ tán, rất nhanh, cái này tòa nhà tửu lâu trừ tự nhiên một bàn này bên ngoài, toàn bộ chạy xong, gặp qua tử vong thần vương, hắc phong yêu tôn đối tử vong thần vương ôm quyền. Hắc phong yêu tôn tuy nhiên có đỉnh phong thần vương tu vi, nhưng cũng không phải là tử vong thần vương đối thủ, cho nên đối mặt tử vong thần vương, bảo trì nhất định tôn kính. Hắc phong, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tử vong thần vương cười nhạt nói. Vị này chính là đan thánh sao? Hắc phong yêu tôn nhìn về phía tự nhiên. Bởi vì hắn biết tử vong thần vương thế nhưng là rất cao ngạo, căn bản sẽ không cùng người bình thường làm cùng một chỗ. Lui 10.000 bước giảng, tử vong thần vương bài danh thập đại cường giả người cuối cùng. Mặc dù là cuối cùng, nhưng là thân phận gì tôn quý, liền xem như phổ thông thần vương, tử vong thần vương cũng có thể đúng không làm phiền chú ý. Bây giờ người thanh niên này mới thần cấp tu vi, nhưng là tử vong thần vương cùng hắn ngồi cùng một chỗ, duy nhất khả năng tính đối phương là đan thánh. Vãn bối tự nhiên, gặp qua hắc phong tiền bối, tự nhiên hướng hắc phong yêu tôn chắp tay nói ra. Ừ, hắc phong yêu tôn gật gật đầu, nói ra, ta vốn là cùng lôi tộc có thù, lôi tộc người, bá đạo không gì sánh được, là thời điểm có người đi đầu giáo huấn bọn họ một trận. Nói tới chỗ này dừng một chút, lần nữa dùng âm lãnh thanh âm nói ra. lần này đối phó lôi tộc, ta giúp ngươi một khỏa đại đạo đan. Không có vấn đề, Tử Nhiên đáp ứng. Lúc nào lên đường? Hắc Phong yêu tôn hỏi. Tại chờ hai ngày, Tử Nhiên nói ra. Người còn không có đủ, cũng không biết còn có bao nhiêu thần vương hưởng ứng ta tới. Mặt khác, vãn bối còn có mấy cái viên thuốc đặt ở thông thiên các đấu giá. Các loại đấu giá sau đó thì tiến về lôi tộc. Tốt, trong khoảng thời gian này, ta liền ở tại Chiêu Thiên Thành, Hắc Phong yêu tôn nói ra. Từ công tử, bán đấu giá lập tức bắt đầu. Các chủ đã chuẩn bị tốt gian phòng, một tên thông thiên các chân thần. Đi vào Tự Nhiên trước mặt, dùng cung kính thời điểm nói ra. Bên ngoài người có lẽ không biết, nhưng là làm thông thiên các người lại biết. Trước mắt vị này là đan thánh, thân phận địa vị có thể so với thiên thần. Liền xem như Dương Tiêu các chủ, vị này cũng không thế nào nể tình. Hắn một cái nho nhỏ chân thần, Tự Nhiên muốn dùng 10 phần tôn kính đối đãi. Đi thôi, Nghình Nhiên đứng lên. Hai vị tiền bối phải chăng cùng đi? Tự Nhiên mặt hướng Tử Vong Thần Vương cùng Hắc Phong yêu tôn. Đi thôi, Tử Vong Thần Vương mỉm cười. Hắc Phong yêu tôn cũng gật gật đầu. Thông thiên các vị này chân thần dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn một chút Tử Vong Thần Vương cùng Hắc Phong yêu tôn, không biết hai người là thân phận gì, bất quá làm đan thánh bằng hữu, hắn đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Tự Nhiên bọn họ đi vào thông thiên các thời điểm, thông thiên các đã kín người hết chỗ, riêng là đại sảnh chỗ, mọi người hiện lên hình tròn ngồi xuống, rộng chừng ngàn trượng phòng đấu giá, nhân mạch là mối họa, tối thiểu có mấy vạn người. Mà trừ đại sảnh chỗ ngồi, hai lầu tầng còn có gian phòng chỗ ngồi. Những vị trí này đều là cho thân phận bất phàm người chuẩn bị. Tối thiểu muốn thần vương dẫn đội, hoặc là thần vương thế lực người tới, mới có tư cách hưởng dụng gian phòng. Dương Tiêu các chủ, cho Tự Nhiên an bài một phòng VIP các. Phía trước bỗng nhiên có tiếng ồn ào âm truyền đến. Các ngươi biết gia gia của ta là ai chăng? Ta theo ngươi nói, một phòng VIP ta muốn định, vị khách nhân này. Thật xin lỗi, một phòng VIP đã có người dự định, ta mặc kệ. Ta ra 1 triệu linh thạch. Không, 10 triệu, một phòng VIP ta muốn, cửa đại sảnh. Có một vị anh tuấn bất phàm, lại dáng vẻ đường đường thanh niên. Cùng thông thiên các một cái phục vụ viên tại tranh chấp. Nói cho các ngươi, cái này một phòng VIP. Cho ta cũng phải cho ta, không cho ta cũng phải cho ta, giờ phút này, như vậy xem ra không ai bì nổi thanh niên, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, gia gia của ta có thể là chân thần đỉnh phong, các ngươi chọc tới ta, cẩn thận ta gọi gia gia đến diệt ngươi. Chân thần đỉnh phong, chung quanh đại sảnh người nghe đến người thanh niên này tự giới thiệu, trong nháy mắt có chút im lặng. Mấy cái kia gian phòng là chuẩn bị cho thần vương. Ngươi một cái chân thần hậu nhân, có tư cách gì muốn một phòng VIP? Nơi này cãi lộn, gây có ít người khó chịu. Ồn ào, một vị dáng người khôi ngô, toàn thân phát ra sát khí, lại một đôi mắt hổ mang theo khiếp người quang mang nam tử. Bỗng nhiên giơ bàn tay lên, ngưng tụ đáng sợ sát khí, hướng thanh niên vỗ. Mông lung sát khí, thật giống như vô hình gợn sóng một dạng lan tràn đi qua. Phốc phốc, cái này cãi lộn thanh niên, nhất thời bị đáng sợ sát khí xâm nhập thân thể. Toàn bộ thân thể nổ nát vụn, chung quanh đại sảnh người. Thấy cảnh này, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ cũng có chút phản cảm thanh niên cãi lộn, chết sống cái kia, bất quá nhìn về phía người xuất thủ. Đến là mang một chút kính nể. Cái này người xuất thủ vừa mới đánh đi ra nhất trường, mang theo thần vương cấp 3 động. Tuy nhiên 3 động rất nhỏ, nhưng vẫn là bị một ít năng lực nhận biết cường đại chân thần cảm ứng được. Đây là một vị thần vương. Tự Nhiên mặt hướng người xuất thủ kinh ngạc hỏi. Ha ha, Bạch Hổ Yêu Tôn, cũng là người quen cũ, Tử Vong Thần Vương ha ha cười nói. Sau đó nhìn về phía có chút khoảng cách nam tử khôi ngô. Cất cao giọng nói, tiểu Bạch Hổ, tới tụ họp một chút. Lời này, nhất thời gây đại sảnh người ánh mắt lộ ra quái gì. Lúc trước cái này nam tử khôi ngô xuất thủ cách giết thanh niên. Giết người tại chỗ, lại thân thể bên trên tán phát thần vương ba động. Toàn thân lưu chuyển đáng sợ sát khí. Xem xét thì không dễ chọc. Bây giờ có người xưng hô hắn là tiểu Bạch Hổ. Đây không phải muốn chết sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.